Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 808, giữa không trung bên trong kịch đấu. Tần Phong, cẩn thận, Đế Tinh cũng là lòng có cảm giác, kết quả là theo bản năng khẽ kêu một tiếng, nhắc nhở Tần Phong, tất cả mọi người bị Tần Phong động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Làm mọi người thấy kia phô thiên cái địa, so ám huyết con rơi càng khủng bố hơn Phượng Hoàng Vũ tập kích hướng Tần Phong về sau. Đều là nghiêm nghị, thiên đình, Tần Minh nhóm thế lực thần tôn khẩn trương, mà Phượng Hoàng nhất tộc kia mấy vị lão già đều lộ ra vẻ kích động. Lấy tâm trí của bọn hắn, có thể nhìn ra được đến vị này lão hữu làm như vậy nguyên nhân. Lão đồ vật, ngươi dám đánh lén ta. Tần Phong mắt bên trong bắn ra sát cơ. Ở kia Phượng Hoàng Vũ vây đánh bên dưới. Hắn bốn phương tám hướng đường lui đều bị đoạn tuyệt. Cái này lão điểu cố ý lựa chọn rồi thời cơ này. Không cho hắn mảy may đường lui. Đây là muốn tuyệt sát a, mà lại là mưu đồ đã lâu. Tần Phong tiểu nhi, cái này Phượng Hoàng Vũ thế nhưng là lão hủ bản mệnh pháp thuật. Ở dưới loại tình huống này ngươi nếu là còn có thể phản kháng, vậy lão hủ liền thật sống uổng phí vô tận tuế nguyệt rồi. Hoàng yêu yêu lão bộc phát ra một hồi khan khan tiếng cười, đang thi triển xong Phượng Hoàng Vũ về sau, hắn khí tức trên thân càng thêm già nua rồi, thậm chí toàn thân tràn ngập tử khí. Vì rồi lựa chọn kỹ càng thời cơ cùng vị trí, hắn cố ý rời xa rồi Hoàng yêu yêu, rời xa rồi đám người. Vì thế hắn còn tiếp nhận rồi mà bên ngoài ám huyết con rơi cắn xé. Nén giận, vì cái gì chính là giờ khắc này đánh giết Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong chết rồi, hắn cái mạng này cũng coi là vì Phượng Hoàng nhất tộc làm cống hiến rồi. Ta tự hỏi cùng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc không oán không cừu. Các ngươi cư nhiên như thế trêu chọc ta, các ngươi đáng chết. Tần Phong gầm thét, bởi vì Tần Phong đã kinh lịch qua vô số lần nguy cơ sinh tử, cho nên ở loại này bước ngoặt, hắn ngược lại là muốn so ngày bình thường còn bình tĩnh hơn. Hắn nhìn lấy kia Phượng Hoàng lông vũ, vung tay lên, một cái mang theo lỗ hổng chén bể liền bay ra, đem hắn toàn thân đều bao bọc lại. Cạch lam, đó là đã tàn phá không chịu nổi cái thiên oản, có rồi có thể so với cao giai trí tôn khí lực phòng ngự. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Phong chỗ thi triển ra cái thiên oản trong nháy mắt sụp đổ rồi đến. Cái thiên oản mặc dù là thái cổ thần sơn chủ thần luyện chế, nhưng là vật liệu có hạn, lại thêm kinh lịch rất nhiều tham chiến, cho nên căn bản là không chịu nổi Phượng Hoàng nhất tộc bản mệnh pháp thuật. Khốn nạn, thấy cái thiên oản mất linh, Tần Phong giận mắng một tiếng, một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử bao phủ đến Tần Phong trái tim. Tần Phong rõ ràng, liền có thể so với cao giai trí tôn khí vật liệu đều không chịu nổi công kích. Nếu là rơi ở trên người hắn, cuối cùng lại là bực nào kết quả. Sơ ý một chút, cho dù là Tần Phong cũng muốn đứng trước tử cảnh. Liều rồi, ngươi vậy đi ra cho ta. Tần Phong cắn răng, vỗ một cái ấn đường, một tòa tản ra lưu ly chi mang bảo tháp bay ra. Oanh, cửu tiêu lưu ly tháp, chính là xuất từ thái cổ thần sơn đại nhân vật, phủ đồ chi thủ. Tòa này cửu tiêu lưu ly tháp bồi Tần Phong chinh chiến rồi thời gian rất dài, cho nên trên đó cũng là vết thương chồng chất. Bây giờ Tần Phong tế ra bảo tháp, ngăn tại trước người, dùng để hóa giải lần này nguy cơ sinh tử. Lưu ly chi mang xuyên qua trời cao, thần tháp toàn thân lưu chuyển lóa mắt chi mang, vắt ngang ở Tần Phong cùng Phượng Hoàng Vũ ở giữa. Bởi vì cửu tiêu lưu ly tháp chất liệu so cái thiên oản còn tốt hơn duyên cớ, cho nên như vậy đối cứng phía dưới, cửu tiêu lưu ly tháp đem tiếp cận tám thành Phượng Hoàng Vũ lực lượng đều cho triệt tiêu rồi xuống. Dưới, còn sót lại kia một phần lực lượng đánh vào Tần Phong trên thân. Bị Tần Phong ngạnh sinh sinh nhận đón lấy. Hả? Điều đó không có khả năng. Phượng Hoàng nhất tộc lão giả kia lộ ra kinh sợ. Khó có thể tin, hắn nhưng là cấp 8 thần tôn. Sống rồi mấy trăm vạn năm, công lực thâm hậu. Bây giờ hắn triển khai rồi sinh mệnh bên trong kinh diễm nhất một kích thế mà bị Tần Phong chống. Được, cái này sao có thể? Không có gì có thể không thể nào. Lão điểu, ngươi dám giết ta, liền làm tốt, chờ lấy bị ta diệt sát chuẩn bị đi. Tần Phong ánh mắt rất lạnh, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật rút ra kiếm gãy. Hướng phía Hoàng Yêu Yêu kia cái lão bộc vạch ra một đạo kiếm khí. Phốp, bởi vì Tần Phong phản kích quá mức đột nhiên, cho nên cũng liền dẫn đến rồi Phượng Hoàng nhất tộc lão giả kia chưa kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Theo bản năng đem hai tay ngăn tại rồi trước người, kiếm khí hoành kích, đem kia tay của lão giả cánh tay đều cho chặt đứt. Tần Phong tiểu nhi, chỉ bằng ngươi này thêm chút sức nói, nghĩ muốn giết lão hủ thế nhưng là không đủ. Hoàng Yêu Yêu lão bộc diễu cợt. Tần Phong công kích mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn cái này tu hành rồi một đời cũng không phải uổng phí. Tần Phong mặc dù chặt đứt rồi hai cánh tay của hắn, nhưng lại không cách nào lập tức giết chết hắn. Hắn còn có cơ hội tiếp tục động thủ, đem Tần Phong cho lừa giết. Lão điểu, nếu như chặt đứt hai tay không đủ, kia chặt đứt hai chân đâu? Tần Phong lạnh giọng nói. Hắn lại lần nữa vung vẩy kiếm gãy, một đạo kinh khủng kiếm khí khóa chặt rồi lão giả kia hai chân. Kiếm khí chém qua, đem lão giả kia một đôi đầu gối chém thành hai khúc. Lão giả kia không có rồi hai chân cấu ở thang mây, lúc này liền té xuống. Tần Phong tiểu nhi, cho dù như thế, người cũng đừng hòng giết lão phu. Lão phu vẫn như cũ sẽ mọc ra hai chân hai tay, tìm đến ngươi báo thù. Kia cái Phượng Hoàng tộc lão bộc nghiêm nghị nói. Tần Phong càng như vậy, hắn thì càng cảm thấy thoải mái. Hắn nhưng là cấp 8 thần tôn, kia thể xác rất kiên cố, ở độ cao này rất khó ngã chết. Chỉ cần không chết, hắn liền có cơ hội tiếp tục đến báo thù, hoàn thành hắn phong công vĩ nghiệp. Nhưng mà Tần Phong lại là sắc mặt cổ quái, phát ra một hồi xem thường. Lão điểu, cho dù quăng không chết, ngươi cảm thấy những này con rơi sẽ cho ngươi mọc ra hai chân hai tay cơ hội à? Giống như là ý thức được rồi cái gì? Kia lão bộc nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Trong óc bên trong nháy mắt liền phun lên rồi hoảng sợ. Không, chi chi chi tương đương một hồi bén nhọn lệ gọi tiếng quanh quẩn ở giữa sườn núi. Đám kia tối gió lốc giống như là tìm tới rồi con kiến gặp được rồi mật đường đồng dạng, kích động cuồng sông lên. Ở kia lão bộc hoảng sợ ánh mắt bên trong, tối gió lốc đem lão giả kia cho bao khỏa. Ở từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên trong, lão giả kia bị tối gió lốc cho cưỡng ép cắn xé, cuối cùng thật biến thành rồi một đống khung xương. A a a, kia từng đợt kêu thảm quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai, khiến cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Mọi người thấy kia ở trên không trung giải thể hình người khung xương, đều là cảm thấy rùng mình. Nếu là bọn họ giữa không trung bên trong bị ám huyết con rơi cho để mắt tới, hạ chàng hơn phân nửa cùng cái này Phượng Hoàng tộc lão bộc không kém bao nhiêu đâu. Nghĩ đến đây, mọi người thấy Tần Phong ánh mắt không tự chủ được thì có chút kính sợ. Muốn đối ta nổi sát tâm người, đều phải trả giá thật lớn. Tần Phong nhàn nhạt nói, một câu nói kia âm thanh không lớn, nhưng lại giống như là có rồi một loại nào đó ma lực kỳ dị, truyền đến rồi tất cả mọi người trong lỗ tai. Sát tâm quá nặng, Tần Phong tiểu nhi, ngươi nhất định là phải bị chơi phạt. Phượng Hoàng tộc có một đám lão già răn dạy nói, đối với Tần Phong hành vi cảm thấy quá mức tàn nhẫn rồi. Như vậy kiểu chết, vô luận là ai đều rất khó tiếp nhận. Ha ha, nếu không có hắn tới trước giết ta, há lại sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nói cho cùng, vẫn là tự tìm. Ta khuyên ngươi nhóm chính mình không cần nhàn rỗi không chuyện gì. Tự tìm khổ ăn, ta Tần Phong kiếm, cũng sẽ không dễ tha ngươi. Tần Phong bĩu môi, nhàn nhạt nói, ngươi, khinh người quá đáng, ngươi chờ xem, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Phượng Hoàng tộc mấy cái kia lão già hừ lạnh một tiếng. Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy đối bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc người uy hiếp như vậy. Bày rõ là không đem Phượng Hoàng nhất tộc đặt ở trong mắt. Cái này chuyện bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phượng Hoàng nhất tộc uy nghiêm không thể nhục. Nếu là ngươi nhóm cũng không mở to mắt. Đến lúc đó cùng đi lên một nồi hầm rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Những này lão điều kỳ kỳ oai oai. Kích thích rồi hắn sát tâm. Hắn Tần Phong mặc dù cũng không phải là loại kia ưa thích chủ động kiếm chuyện chơi người. Nhưng là Tần Phong cũng không phải cái gì ai cũng có thể khi dễ người. Những này lão điều dám động thủ hắn liền dám đem những này người cho giết rồi. Phượng Hoàng nhất tộc kia mấy vị tộc lão đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ là người nào? Bọn họ thế nhưng là siêu cấp thần thú chủng tộc tộc lão. So bình thường thần thú đều cao hơn mấy cái tầng cấp chủng tộc. Thế mà bị người nói muốn một nồi hầm rồi. Khi bọn họ là con gà con a. Vô cùng nhục nhã a. Giống, một tiếng địa ngục long tiếng giống chấn trời động địa. Để đám người bừng tỉnh. Đám người lúc này mới phát hiện. Chính mình kỳ thật chính bản thân ở vào trên bầu trời. Đám người quay lại đầu. Phát hiện kia địa ngục long đã ở bọn họ tranh chấp trong khoảng thời gian này tới gần rồi mảnh này. Như dung nham vậy nóng rực núi to. Địa ngục long làm sao đuổi sát không bỏ. Nó khó nói liền sẽ không đi thay cái đối thủ sao. Thiên đình người liên can đều lộ ra đắng chát biểu lộ. Địa ngục long đối bọn họ nghèo truy không bỏ. Cho bọn họ tạo thành rồi rất lớn áp lực tâm lý. Vô luận là ai bị như thế một cái quái vật khổng lồ cho đuổi theo trong lòng cũng không dễ chịu. Lại thêm cái này giữa không trung bên trong còn có ám huyết con rơi tồn tại. Sơ ý một chút khả năng chính là ngã xuống sườn núi bỏ mình. Bọn họ đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện thái cổ thần sơn, kim xí đại bằng các loại chủng tộc cũng đều tại khác biệt đồi núi giữa sườn núi treo lấy. Kim xí đại bằng nhất tộc lựa chọn là một tòa kim quang lóng lánh núi to. Tòa kia núi to nhìn từ đằng xa bắt đầu liền như một tôn muốn cất cánh thiên bằng. Uy vũ vô cùng, thông thiên viên tộc những cường giả kia lựa chọn thì là một tòa tráng kiện đồi núi. Tòa kia đồi núi cũng không có cùng loại với thang mây. Thang cuốn loại hình đồ vật. Bọn họ chỉ có thể thông qua chộp tới giữa không trung bên trong kia chút xông ra đến nhánh cây cùng. Xông ra đến tảng đá. Đong đưa ở vách núi ở giữa. Bởi vì thông thiên viên tộc vốn là sinh ra từ rừng núi ở giữa. Thường thường ở vách núi treo leo trên tu hành cùng kiếm ăn. Cho nên cho dù là không có thang cuốn cùng thang mây. Thông thiên viên tộc tốc độ cũng là không chậm. Thái cổ thần sơn tốc độ là nhanh nhất, kia mặc kiếm mặc dù không thể ngự kiếm mà bay, nhưng lại ở trên vách núi như dày bình địa, cơ hồ có thể nói là vượt nóc băng tường rồi, kia chút lão bộc nhóm bị mặc kiếm xa xa hất ra. Chênh lệch vô cùng rõ ràng, bất quá mặc dù đám người tốc độ có nhanh có chậm, nhưng lại có một dạng là không đổi. Cái kia chính là cơ hồ mỗi một ngọn núi cao trên đều có ám huyết con rơi rừng ở. Kia chút ám huyết con rơi giống như là một đoàn biết di động sương mù. Khắp nơi ông ông vồ giết. Cái này khiến cho rất nhiều người ở leo lên thời điểm cũng liền trong lòng có kiêng kỵ rồi. Kinh lịch rồi chuyện lúc trước. Tần Phong đối với Phượng Hoàng nhất tộc những này người cũng là lòng mang cảnh giác. Hắn trước kia như vậy tùy tiện đem Phượng Hoàng tộc kia cái lão bộc giết chết. trong đó có rất lớn một phần là bởi vì vận khí thành phần. Kia lão bộc không có làm tốt phòng ngự, lại thêm ám huyết con rơi ăn mòn, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết cấp 8 thần tôn. Nếu là đổi lại trên mặt đất, hắn thật đúng là không nhất định có thể tiện tay liền xử lý loại kia cấp độ tồn tại. Có rồi chuyện lúc trước dấu vết, kia chút phượng hoàng nhất tộc tu sĩ nhóm tất nhiên cũng sẽ trong lòng có e dè. Lần sau nghĩ muốn lại mượn nhờ ám huyết con rơi lực lượng, thì có chút khốn khó rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?